Thần trong các vị thần. Chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày nay chưa được ngã lưng lên giường. Tuy chiếc giường này chỉ là giường gỗ, nhưng đã được lót một miếng khăn bông rất mềm mại. Lên ngã lưng lên đó hoàn toàn không thấy cứng lưng gì cả. Ngoài ra, mùi hương thơm thoang thoảng từ trong chiếc giường tỏ ra, chui vào trong lỗ mũi của anh ta, khiến anh ta cảm thấy lâng lâng dễ dịu. Giường của con gái đúng là có khác, lúc nào cũng thơm tho như thế này. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt nằm ngã lên giường mình, Isbo đã biến sắc, vô cùng phẫn nộ bước tới bên cạnh chiếc giường. Bốp, một tiếng, cô ta đã tung cước đá Tiền Thế Kiệt té ngã xuống giường. Úi ra, một tiếng kêu thét vang lên. Tiền Thế Kiệt dùng tay nắn chặt sống lưng của mình, lồm cồm bỏ dậy, nhăn mặt lại, quát lớn, này con nhỏ tham tiền kia, mượn chiếc giường nằm chút cũng không được sao, dù sao thì tôi cũng là đồng bọn của cô, không cần phải ra tay độc ác như vậy chứ, nếu như không cẩn thận tôi bị ngã xuống gãy lưng để xem ai cùng cô đi tham gia đại hội võ thuật đây. Isbo hừ mạnh một tiếng, hung hăng nói. Chiếc giường của lão nương mà mi cũng dám nằm lên à, lão nương không một kiếm chém chết mi là nhân từ lắm rồi. Lần sau mà còn dám bước lên chiếc giường của lão nương, coi chừng ta đánh gãy cặp giò heo của mi. Nói xong, quay người đi tới bên lò bếp, xách một cái thùng gỗ lên, ném qua cho Tiền Thế Kiệt. Tiền Thế Kiệt vội vã chụp lấy, díu mày nói, cái gì đây? Isbo nhăn mặt lại, hung hăng nói. Còn cái gì nữa, mau đi lấy nước về cho lão nương rửa mặt, sau đó dọn dẹp lại căn nhà nữa. Đi vắng nhà mấy ngày, khắp căn nhà đã phủ đầy bụi rồi nè. Tiền Thế Kiệt trực tiếp trợn mắt trắng với Isbo. Cách chương.